bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, đế giả phân thân. Trực diện đế đạo uy áp không áp lực, tam trưởng lão tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn không ít người chú ý. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy được gãy mất một cái cánh tam trưởng lão từ giữa không trung té xuống. Không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sở Cuồng Nhân nắm lấy một cái cánh, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Nhìn lấy trong tay cánh cười nói, cũng không biết cái này có thể hay không dùng để làm cánh gà nướng. Đáng tiếc, giống như tìm không thấy thìa là thứ này. Hắn thuận miệng nói sau đó đem cánh ném trên mặt đất. Mắt lạnh nhìn tam trưởng lão, chiến vương lĩnh vực vẫn như cũ còn đang trấn áp đối phương. Bốn phía, bất luận là đọa vũ nhất tộc vẫn là vũ nhân tất cả đều cảm thấy chấn kinh. Nguyên một đám nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ. Phải biết, tam trưởng lão thế nhưng là chí tôn a. Cho dù không phải trạng thái toàn thịnh chí tôn, nhưng đó cũng là chí tôn a. Sở Cuồng Nhân có thể tùy tiện đem đối phương trọng thương. Phần này thực lực không thể khinh thường. Càng quan trọng chính là, hắn hiện tại còn hết sức trẻ tuổi. Vẫn chỉ là cái chiến vương. Đợi hắn lại thành lâu một chút, cái kia sẽ là cỡ nào cường đại. Ngay cả ta cũng không dám nói có thể tùy tiện đánh bại tam trưởng lão. Nhưng hắn lại làm được. Sở Cuồng Nhân, quả thật là cái kình địch. Vũ nhân thiếu đế Tiệt Thiên Lan trên mặt vô cùng lo lắng. Vốn là, Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình đánh bại 5 cái thiếu đế sự tình hắn không thể nào tin tưởng. Nhưng hiện tại xem ra, thật có việc này, cứu ta, tam trưởng lão hướng đọa vũ tộc trưởng la lớn. Nhưng thời khắc này đọa vũ tộc trưởng bị vũ nhân tộc trưởng cuốn lấy. Song phương đều là vô thượng chí tôn cấp nhân vật. Trong lúc nhất thời rằng co không xong, căn bản nhảy không xuất thủ, đến mức những người còn lại, cũng có mỗi người đối thủ nếu ứng nghiệm giao. A, cứu ngươi, người nào có năng lực cứu ngươi thì sao? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, đưa tay giơ kiếm liền muốn kết quả đối phương. Nhưng lúc này, bên trên tế đàn ma giếng chợt bộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng. Một cỗ dọa người uy áp đổ xuống mà ra. Tại chỗ tất cả tu sĩ sắc mặt đại biến, cảm giác tự thân đạo pháp bị áp chế lại giống như khó có thể vận chuyển, dù là vô thượng chí tôn cũng giống vậy. Loại cảm giác này là đế đạo uy áp. Tuyệt Thiên Lan bỗng nhiên thét lên ra tiếng, toàn thân run rẩy, mà tất cả mọi người nghe nói như thế cũng là thân thể chấn động. Nhìn về phía ma giếng, đế giả. Lần này theo ma giới tới chẳng lẽ là một cái đế giả sao? Điều đó không có khả năng. Lấy cái này ma giếng quy mô cùng cường độ, đừng nói đế giả, thì liền thánh giả cũng không có cách nào thông qua. Vũ nhân tộc trưởng lớn tiếng nói. Còn lại một số cao thủ cũng là tán đồng thuyết pháp này. Giới khắc cường giả muốn buông xuống thương khung tinh, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Thật sự cho rằng thế giới bích chướng là để đó làm bài trí không được sao? Nhưng cảm giác của ta tuyệt đối sẽ không sai. Cỗ uy áp này cùng trong cơ thể ta đế khí là cùng một cấp bậc. Tuyệt đối là đế đạo uy áp. Mà lại, chúng ta đạo pháp bị cỗ uy áp này áp chế. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết nhất đế áp vạn pháp sao? Tuyệt Thiên Lan tiếp tục nói. Hắn người mang huyền hoàng đế khí. Đối đế giả uy áp có chút hiểu rõ, mà lại nhất đế áp vạn pháp, sự thật thì bày ở trước mặt bọn họ, còn lại cường giả cũng có chút hồ đồ rồi. Thật chẳng lẽ là đế giả buông xuống? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm ma giếng, chỉ thấy từ trong đó đi ra một người mặc màu đen hoa lệ trường bào trung niên nam tử. Nam tử này sống mũi cao thẳng, lông mi hẹp dài, một mặt ngạo mạn, ánh mắt đảo qua mọi người. Phảng phất là nhìn lấy một đám đê tiện con kiến hôi. Nhìn thấy hắn, đọa vũ tộc trưởng dẫn người khom mình hành lễ. Tham kiến ma đế, tham kiến ma đế. Đọa vũ tộc đám người phản ứng để vũ nhân tộc trưởng đám người sắc mặt soát một chút biến đến vô. Cùng trắng bệch, thật là một tôn ma đế. Rất lâu không có tới cái này nhân gian giới. Không khí nơi này cũng là mới mẻ à, trung niên nam tử hít sâu một hơi nói ra. Đón lấy, hắn lườm trên tế đài Lam Vũ liếc một chút. Chỉ là vừa ra tới thì gặp phải cái này làm cho người chán ghét quang minh khí tức. Suối quẩy, nói, hắn hướng về Lam Vũ xa xa nhấn một ngón tay. Một cỗ kinh khủng ma khí hội tụ, trộn lẫn lấy một cỗ dường như trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn bá đạo đạo vận hướng Lam Vũ đánh tới. Cái kia cường hãn đế đạo uy áp, khiến Lam Vũ căn bản là không có cách phản kháng. Lúc này, trong hư không chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí như hồng, đỡ được trung niên nam tử nhất kích. Thất tổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng theo trong hư không đi ra. Mọi người gặp hắn ngăn lại trung niên nam tử nhất kích không khỏi có chút kinh nghi bất định. Đế giả nhất kích, thật tốt như vậy ngăn cản. Một bộ phân thân, cũng dám hò hét. Sở cuồng nhân chậm rãi đi đến Lam Vũ bên cạnh, để cho nàng tiếp tục vận chuyển tế đàn trận pháp, mà hắn cùng thất tổ, trực diện trung niên nam tử, hắn để vũ nhân tộc trưởng bọn người hai mắt tỏa sáng. Phân thân, trước mắt cái này cái gọi là đế giả chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Cái này ma giếng chỉ có thể cho phép thánh giả phía dưới ma vật thông qua. Cái này ma đế phân thân mạnh hơn cũng tuyệt đối không cao hơn thánh giả. Quá tốt rồi, chúng ta còn có hy vọng. Nguyên bản bởi vì đối phương đế giả thân phận mà cảm thấy tuyệt vọng mọi. Người ào ào khôi phục lòng tin. Lại lần nữa có nhất chiến dũng khí. Há, có thể nhìn ra ta chỉ là một bộ phân thân. Còn kiến hôi, người coi như có mấy phần nhãn lực. Trung niên nam tử lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tại chỗ chí tôn, vô thượng chí tôn đều không nhìn ra lai lịch của hắn. Không nghĩ tới lại bị sở cuồng nhân như thế một cái chiến vương một câu nói toạc ra. Nếu như ta không có đoán sai, người hẳn là ma giới thất tôn đế vương một trong ngạo mạn ma đế đi. Sở cuồng nhân tiếp tục nói. À, chấm ngoặc kép, ngạo mạn ma đế cái này là thật ngạc nhiên. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có biết hắn là phân thân. Hơn nữa còn biết hắn chân thân. Người còn biết thứ gì? Nói nghe một chút. Ngạo mạn ma đế tới chút hứng thú. Ma đế, coi chừng bị lừa a. Người này rõ ràng là muốn trì hoãn thời gian. Để Lam Vũ lại lần nữa mở ra trận pháp. Phong ấn ma giếng. Đọa vũ tộc trưởng biến sắc vội vàng nói. Người đây là tại dạy ta làm sao làm. Ngạo mạn ma đế lườm đọa vũ tộc trưởng liếc một chút. Thuộc hạ không dám. Đọa vũ tộc trưởng sắc mặt trắng nhợt. Sợ hãi quỳ trên mặt đất. Sở cuồng nhân ở bên cạnh nhìn lấy. Động tất chi nhãn quả nhiên phân tích đến không sai. Ngạo mạn ma đế. Thật sự chính là ngạo mạn vô cùng a. Người cỗ này phân thân sợ liền ngươi một phần vạn. Không, một phần 100.000 thực lực đều không nhất định có. Ma đế cho rằng, phái cái này một bộ phân thân đến đây. Thật có thể tại nhân giới đợi đến lâu dài sao. Bất quá đánh ra một ít thời gian mà thôi. Ngạo mạn ma đế từ tốn nói. Với hắn mà nói, lần này tới thương khung tinh có thể không phải là vì trợ giúp đọa vũ tộc. Chỉ là đơn thuần nhàm chán. Muốn đánh phát một ít thời gian. Tốt, còn kiến hôi. Tuy nhiên không biết ngươi là làm sao biết những thứ này. Bất quá bây giờ ta muốn giết ngươi. Ngạo mạn ma đế nhìn ra được Lam Vũ tức đem thành công mở ra. Trận pháp, hắn tuy nhiên không thèm để ý. Nhưng cũng sẽ không để sở cuồng nhân bọn họ thành công. Thất tổ sắc mặt biến hóa. Tiến tới một bước. Muốn ngăn cản ngạo mạn ma đế. Nhưng lại gặp trên người đối phương phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp. Lại trực tiếp đem đạo pháp của hắn chế trụ. Đạo pháp bị áp chế. Chiến lực của hắn trên diện rộng giảm bớt. Đế giả, dù là chỉ là một bộ phân thân. Nhưng y nguyên có thể làm được nhất đế áp vạn pháp. Đáng giận, một bộ thực lực không nguyên tác thể một phần 100.000 phân thân liền có thể áp chế vô. Thượng chí tôn, khó có thể tưởng tượng bản thể thực lực khủng bố cỡ nào. Đây chính là đế giả sao? Thất tổ rung động nói. Thất tổ, hắn giao cho ta tới. Sở cuồng nhân bỗng nhiên tiến tới một bước. Đạo thể tam đại dị tượng toàn bộ khai hỏa. Linh lực thôi động. Thể nội ngũ đại vô thượng căn cơ đồng thời nở rộ sáng chói thần quang. Ngạo mạn ma đế trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngươi lại không nhận ta đế đạo uy áp ảnh hưởng. Ngươi cái này uy áp còn chưa đủ mạnh a. Sở Cuồng Nhân lĩnh hội trường sinh đế kinh 3 năm. Cái kia đế kinh bên trong ẩn chứa đế đạo uy áp có thể so sánh ngạo mạn ma đế cỗ này phân thân mạnh hơn nhiều. Hắn tại trường sinh đế kinh uy áp phía dưới lĩnh hội 3 năm. Sớm đã thành thói quen. Đương nhiên không sợ ngạo mạn ma đế điểm này đế đạo uy áp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.